Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1452, Ngôn Sĩ Đòn Bí Mật. Lúc chạng vạng, Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ Ngôn Sĩ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi cất bước tải trên đường cái, dọc theo đường đi, mỗi cái to nhỏ hiệu buôn trưởng quỹ, hầu bàn, tuần tra thủ vệ dồn dập dừng lại hướng hắn giúp đỡ vấn an. Toàn văn chữ xem sớm đã quen loại tình cảnh này, Ngôn Sĩ tùy ý như thường ứng phó mỗi người thăm hỏi. Nói thật, tình huống như thế đã kéo dài hơn trăm năm, nhưng mà mỗi cách cái hai ba ngày, Ngôn Sĩ đều muốn đi ra xem một vòng. Đã thành thói quen, người bên ngoài cung kính tư thái, dù cho tất cả không thích cũng phải bỏ ra nụ cười thăm hỏi, cũng làm cho hắn hưởng thụ cực kỳ thời trẻ gian nan trải qua, để hắn đặc biệt yêu thích loại tình cảnh này. Cũng chỉ có vào lúc này, sự tự tin của hắn tâm mới gặp bành trướng đến mức tận cùng. Hắn muốn vĩnh viễn hưởng thụ loại này tôn kính. Tuy rằng hiện nay hắn một năm có 360 thiên đều đang hưởng thụ loại này đến từ bốn phương tám hướng tôn kính, nhưng hàng năm vẫn như cũ có như vậy 5-6 ngày thời gian đang đối mặt Thông Thiên Hào mấy vị ông chủ, còn có cái khác Đại Thương Hào ông chủ thời điểm, hắn đến như là tôn tử như thế, bỏ ra khiêm tốn nụ cười. Giấc mộng của hắn chính là sẽ có một ngày, hắn một năm 365 ngày cũng có thể hưởng thụ loại này tôn kính. Mà đều không phải hàng năm có như vậy 4-5 thiên còn phải ra vẻ đáng thương. Mà hiện tại, hắn suy đoán ra đến Diệp Chân sau lưng tiểu thế giới, nhưng thành hắn sớm đạt tới giấc mơ này khả năng. Tại một đường vấn an trong tiếng, cái kia sung sướng cùng cực kỳ tự tin, để Ngôn đại trưởng quỹ đầu óc tỉnh táo đến cực hạn. Ngày hôm nay phát sinh từng hình ảnh, từ trong đầu của hắn từng cái chợt hiện qua, sẽ không có cái gì chỗ sơ suất. Bất quá, căn cứ cái kia họ Địch biểu hiện ra tốc độ, ta đối cái kia họ Địch còn có phía sau hắn tiểu thế giới thực lực, hẳn là đánh giá thấp. Nhiều năm như vậy, mỗi ngày loại này tỉnh lại thói quen, để Ngôn đại trưởng quỹ phát hiện rất nhiều chí mạng sơ hở. Cũng là hắn có thể làm đến Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ trọng yếu nguyên nhân. Đi qua phồn hoa đường phố, bước vào hẻm nhỏ, Ngôn Sĩ xoay mình tăng nhanh bước tiến. Cùng đại đa số nam nhân như thế, công thành danh toại sau đó, người phụ nữ bên cạnh sẽ nhiều lên. Dù cho hắn có chỗ khắc chế, hắn tại loạn không đảo ngoại thất thì có 4 cái, bất quá hắn thích nhất vẫn là cái này Hương Nhi. Đến Hải Linh ngõ hẻm trong, sớm có hầu gái ở nơi đó chờ đón. Nhà ngươi phu nhân đâu? Ngôn Sĩ thuận miệng hỏi. Bẩm báo lão gia, phu nhân vừa mới tắm rửa xong xuôi, đang bên trong hầu lão gia đây. Một vị hầu gái xảo tiếu nói, tùy ý kéo qua một tên hầu gái gò má hương một cái. Ngôn Sĩ liền hướng bên trong bước đi. Trong đầu, hừng hực, Hương Nhi này tiểu yêu tinh, ngày hôm nay không biết lại chuẩn bị cho gian gì. Bước vào bên trong đại môn thời điểm, Ngôn Sĩ hướng về giữa bầu trời nơi nào đó đánh một cái thủ thế. Sau đó, tiện tay ném ra một đạo linh phù, chớp mắt hóa thành một đạo linh lực kết quả bọc lại toàn bộ bên trong. Thân là Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ, ông chủ tự nhiên là vô cùng chú ý của hắn an toàn, cho cũng phái 4 tên hộ vệ quanh năm bảo vệ cho hắn. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn, để giới vương cảnh cung phụng bảo vệ hắn là không thể. 4 tên huyền cung cảnh hậu kỳ hộ vệ, chỉ cần hắn rời đi Thông Thiên Hào, sẽ ở khắp mọi nơi bảo vệ hắn. Cái này cũng là hắn đặt xuống linh lực kết giới nguyên nhân. Những thứ này vào lúc bảo vệ hắn, thỉnh thoảng gặp dùng thần niệm quan sát một chút của hắn tình hình. Vừa nghĩ khuê phòng việc tư gặp bị bọn họ nhìn thấy, Ngôn đại trưởng quỹ chính là vạn phần khó chịu. Vì lẽ đó, khi hắn quay lại đến nhà riêng thời điểm, đều sẽ đánh ra linh lực kết giới bảo vệ. Cái kia bốn tên huyền cung cảnh hậu kỳ hộ vệ, cũng sớm đã quen, chỉ cần kết giới không có chuyện gì, liền đại biểu đại trưởng quỹ an toàn. Bước chân nhẹ nhàng bước lên lầu 2, Ngôn đại trưởng quỹ giật giật mũi, đã ngửi được son phấn hương vị cùng mùi thơm của thức ăn. Tiện tay đem áo choàng ném cho tới được hầu gái, làn gió thơm cuốn qua, ăn mặc như ẩn như hiện cợt nhà lụa mỏng hương nhi. Liền mang theo làn gió thơm nhào vào trong ngực của hắn. Ha ha, cười khẽ, Ngôn đại trưởng quỹ thì có chút khỉ gấp đem miệng xẹt tới. Mấy ngày ấy không thấy, ngày hôm nay này tiểu yêu tinh lại trang phục bốc hỏa, để hắn có chút không kiềm chế nổi. Không ngờ, ngày xưa thuận theo cực kỳ tiểu yêu tinh, nhưng đem đầu uốn một cái, tránh được của hắn thân thiết. Động tác này, để Ngôn đại trưởng quỹ biểu hiện đột nhiên liền cảnh giác lên. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, biểu hiện chính là kịch biến. Ngươi, ngươi đều không phải hương nhi. Ngươi là ai? Cũng là tại hắn ngạc nhiên đồng thời, hắn bị hương nhi nắm ở phần eo, gáy đồng thời đau xót, con mắt trợn trừng đang muốn động thủ chớp mắt, đột nhiên liền lộ ra hồn phi phách tán biểu hiện. Hắn dĩ nhiên thôi thúc không được mảy may linh lực. Ngươi, ngươi, Ngôn Xí phảng phất giống như nằm mơ, nhìn trước mắt quang cảnh giống như mộng huyễn bình thường biến hóa. Lúc trước nhào tới trong lồng ngực của hắn hương nhi, xoay mình bỗng dưng tiêu tan, trong tay còn nhấc theo của hắn áo choàng tên kia hầu gái, đột nhiên liền đã biến thành Diệp Chân dáng dấp. Chỉ có điều, Diệp Chân này gặp mặt là Lục. Diệp Chân trước đây nhanh chóng lẻn vào nơi này, sau đó đã khống chế bên trong. Trong thời gian cực ngắn, Thận Long Nguyên Linh A Sửu bày xuống những cái này ảo ảnh, càng dùng huyễn thân hóa thành cái kia hương nhi. Nhưng dù cho là huyễn thân, vẫn như cũ bị Ngôn Xí cho chán ghét đến. Dù sao huyễn thân bên trong cũng có Diệp Chân một phần ý thức. Bị một cái lão nam nhân ôm lấy thân, Diệp Chân suýt chút nữa không nhổ đi ra. Lúc này mới lộ ra kẽ hở. Địch, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói, Ngôn Xí dùng sức lắc lắc đầu. Hắn có một loại tại thấy ác mộng cảm giác. Đáng tiếc, cái này mộng nhưng bất tỉnh, cái gọi là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Ngôn đại trưởng quỹ nếu phái người truy sát ta, cái kia địch nào đó nếu là không đáp lễ một, hai, chẳng phải là không hiểu lễ nghi. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Diệp Chân lần thứ hai bày xuống một đạo phối hợp thần hồn linh lực kết giới. Như vậy, bình thường thần hồn sức mạnh liền không cách nào thẩm thấu vào. Bất quá, như đại nhĩ đoá nhiếp đinh như vậy thiên phú thần thông, vẫn như cũ không có phòng ngự biện pháp. Diệp Chân hỏi qua đại nhĩ đoá nhiếp đinh cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu, muốn phòng bị đại nhĩ đoá loại này thiên phú thần thông nghe trộm. Chỉ có vì không nhiều mấy loại phương pháp, tỉ như không phát ra âm thanh, chỉ dùng thần hồn giao lưu, hay hoặc là tại âm thanh cực kỳ ồn ào có thể hoàn toàn che lại trò chuyện âm thanh địa phương nói chuyện, hay hoặc là cách giới, là chân chính tự thành một giới. Mấy ngày nay, Diệp Chân hiện tại đều không làm được. Chỉ có điều, như nắm giữ đại nhĩ đoá như vậy thiên phú thần thông tồn tại, sẽ không có mấy cái chứ. Càng sẽ không trùng hợp đến này loạn không đảo trên có hai cái. Truy sát, địch công tử hiểu lầm chứ. Lão phu làm ăn, coi trọng nhất quy củ, làm sao gặp làm loại này thấp hèn sự tình đây. Lão đồ sộ trượt Ngôn Xí, bận bịu cho tự mình tranh luận lên. Diệp Chân từng cái rời đi Ngôn Xí khớp xương, sau đó mới cùng Ngôn Xí mặt đối mặt ngồi xuống. Ngôn đại trưởng quỹ, ta nghe Mã trưởng quỹ nói, ngươi dăm ba câu liền suy đoán ra ta phía sau có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao được ra điều phán đoán này? Nguyên bản, Diệp Chân lúc này chắc là dùng tốc độ nhanh nhất thủ tiêu Ngôn Xí. Bất quá đã có thời gian, Diệp Chân liền muốn biết một chút ngọn nguồn, muốn biết tự mình đến cùng là làm sao lộ ra kẽ hở. Nghe vậy, Ngôn Xí cả người chấn động, dùng một loại vui mừng không thôi mắt chỉ nhìn Diệp Chân. Phía sau ngươi, thật sự có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Xem ra, ngươi đối tự mình phán đoán, cũng không có 10 phần tự tin à? Nói đi, ngươi coi là làm ra cái này suy đoán, có mấy thành nắm chắc? Diệp Chân không phủ nhận dáng dấp, đã để Ngôn Xí ý thức được Diệp Chân phía sau thật sự có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Đồng thời, lão đồ sộ trượt hắn, hiểu thêm Diệp Chân này gặp xuất hiện ở đây, là tới làm gì? Ngươi là làm sao biết ta muốn tới nơi này? Ta làm ra quyết định này đến chi bên trong? Sợ là liền nửa khắc đồng hồ thời gian đều không có chứ. Ngươi là làm sao đã sớm chuẩn bị? Ngôn Xí hỏi tới, Diệp Chân chậm rãi lắc lắc đầu. Ngươi hỏi những cái này, có ý nghĩa sao? Vẫn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi. Ngôn Xí chán nản nhuyễn ngã xuống đất. Không sai, trước mắt hắn tình huống này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hỏi vấn đề này, xác thực không bất kỳ ý nghĩa gì. 3/10 đi, lúc trước, ta lấy một cái thương nhân trực giác. Từ ngươi hướng ngựa thân hỏi dò mỗi tháng cung cấp hàng năm vạn cây thời gian giá cả là bao nhiêu. Ta thì có phán đoán như thế. Xích âm thảo chỉ có cá biệt mấy cái tiểu thế giới có. Hơn nữa sản lượng rất có hạn. Nhiều như vậy năm không có thay đổi gì qua. Trên căn bản, ngươi báo ra một tháng cung cấp hàng lượng liền so với chúng ta một năm lượng tiêu thụ còn nhiều hơn. Nếu muốn giải thích điểm này, muốn mà là đào tạo xích âm thảo phương pháp đạt được cải tiến, muốn mà là phía sau ngươi có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Đương nhiên, ta cảm thấy người sau độ khả thi chỉ có 3/10. Bất quá, 3/10 cơ hội đã đầy đủ ta mạo hiểm. Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu. Ta biết ta kẽ hở ở nơi nào. Đương nhiên, cũng cùng ngươi kinh nghiệm phong phú nhãn lực chu đáo có rất lớn quan hệ. Như vậy, bên dưới một vấn đề. Chuyện này, ngươi tổng cộng nói cho mấy người? Diệp Chân hỏi, Ngôn Xí lông mày xoay mình dương lên. Hắn tựa hồ nắm chắc đến hắn ngày hôm nay sinh cơ vị trí. Làm sao, ngươi hỏi rõ ràng vấn đề này sau đó liền muốn giết ta thật sao? Kỳ thực, ta có thể giúp ngươi kinh doanh tiểu thế giới này. Ta có thể dâng lên thần hồn của ta. Thông Thiên Hào có như bây giờ quy mô, cùng năng lực của ta là không thể tách rời. Làm như một cái thương nhân xuất sắc, Ngôn Xí rất rõ ràng giá trị của hắn vị trí. Trong tay ngươi có đại lượng xích âm thảo, mà trong tay ta nhưng có những kia cần gấp xích âm thảo khách hàng tư liệu. Chỉ cần ngươi để ta buông tay làm, dù cho là tùy tiện tuyển cái tiểu khư thị, ta liền có thể cho ngươi chế tạo ra một cái quy mô không thấp hơn Loạn Không Đảo siêu cấp khư thị. Câu nói này để Diệp Chân ánh mắt hơi động, nhưng Diệp Chân ánh mắt này hơi động vẻn vẹn là cảm thấy Ngôn Xí lời giải thích cùng trước hắn mở ra đường dây tiêu thụ phương pháp như thế. Từ Ngôn Xí như vậy lão đạo thương nhân trong miệng nói ra cái này làm việc phương hướng, không thể nghi ngờ nói rõ Diệp Chân quyết định là chính xác. Nhưng mà để Diệp Chân thu lấy Ngôn Xí thần hồn, khống chế Ngôn Xí để Ngôn Xí cho tự mình làm việc, chuyện như vậy Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm. Trời mới biết Ngôn Xí như vậy dã tâm nhà lúc nào sẽ bán đi Diệp Chân. Dù sao khống chế thần hồn chỉ là khống chế sự sống chết của bọn họ, cũng không thể khống chế tư tưởng của bọn họ. Diệp Chân cũng không muốn chịu đến diệt môn đại họa. Diệp Chân càng rõ ràng, nếu Ngôn Xí nói như vậy Ngôn Xí đã Diệp Chân yêu cầu vấn đề này coi là bảo mệnh pháp bảo. Hỏi lên, đã không cái gì khả năng, như vậy, cũng chỉ có một lựa chọn. Diệp Chân ánh mắt phát lạnh, bàn tay liền dựng tiếp dựng ngôn xí thiên linh cái, bàng bạc thần hồn sức mạnh đột ngột mà tuôn ra. Không, nhìn Diệp Chân bàn tay phủ xuống đến, biết Diệp Chân phải làm gì, ngôn xí tuyệt vọng hét dầm lên. Nhưng hắn gọi lại vang lên, cũng không cách nào ngăn cản Diệp Chân bắt đầu siêu hồn. Cũng là tại Diệp Chân bàn tay gác lên ngôn xí trên gáy chớp mắt. Ngôn xí mạnh mẽ đem hắn duy nhất không có bị rời đi khớp xương địa phương miệng mạnh mẽ cắn hợp lại cùng nhau. Ngôn xí miệng bên trong một viên răng hàm vô thành vô tức vỡ vụn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,